Chương 1886, Độc lập châu cấm kỵ. Ông nội, yên tâm đi. Phó Minh Hy nhìn về phía nhị trưởng lão, trên mặt tràn đầy tự tin. Đi thôi, Minh Hy, ông nội coi trọng ngươi. Nhị trưởng lão hướng về Phó Minh Hy vui vẻ yên tâm gật đầu. Diệp Hàn Đoàn, chính mình có phải là nói rất rõ ràng rồi hay không? Nàng có người yêu nghe không hiểu tiếng người a, đây là con bà nó ra mặt này thật dày. Bắt đầu vội vàng hướng về nhị trưởng lão cùng Phó Minh Hy giơ ngón tay cái lên, không sợ Minh mặt ra dày nhất, chỉ sợ là cái này ông cháu đi Diệp Hàn Đoàn chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi phòng làm việc, để cho nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão tiếp tục ồn ào. Chính mình chính là lái xe đi Nhiếp gia. Người Nhiếp gia đều biết được thân phận của Diệp Hàn Đoàn, nhất là lần trước nàng mang theo Đường Đường ra ngoài một chuyến trở về sau. Rõ ràng gia chủ nhà họ Diệp là đối với người giúp việc từng căn dặn, cho nên rất thuận lợi cho đi rồi. Đại sảnh, Nhiếp gia chủ mẫu một mặt cương chịu nhìn lấy Diệp Hàn Đoàn, khóe miệng ngậm lấy cười. Mẹ nuôi, đây là ta theo Hoa Quốc mang cho ngươi. Diệp Hàn Đoàn lấy ra một chút lễ phẩm, để ở một bên, còn có một chút Đường Đường lễ vật. Có lòng. Nhiếp gia chủ mẫu cười nói. Đúng rồi, Đường Đường đây Diệp Hàn Đoàn có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn con trai bảo bối của mình một mặt. Ruột thịt Nhiếp gia chủ mẫu mở miệng, đoạn thời gian trước cho Đường Đường an bài thủ tục nhập học. Hắn vào lúc này ở trường học đây Đường Đường đi học Diệp Hàn Đoàn nghĩ đến tuổi tác của Đường Đường. Dường như cũng quả thật là tuổi tác nên đi học. Nàng cái này là mẹ, thật sự là không xứng trước. Ngay cả điều này cũng không biết. Nghe tiếng, Diệp Hoàn Đoàn khẽ vuốt cằm, nguyên bản còn muốn đem những lễ vật này tự tay giao cho Đường Đường, chỉ có thể lần sau tới nữa rồi. Cùng Nhiếp gia chủ mẫu tán gẫu một lát sau, Diệp Hoàn Đoàn liền dự định rời đi, đi tới Nhiếp gia chủ nếu là muốn gặp mặt Đường Đường một lần, Đường Đường nếu không ở nhà, Diệp Hoàn Đoàn liền dự định đi học viện xích diễm. Còn chưa chờ Diệp Hoàn Đoàn ra Nhiếp gia cửa chính, liền thấy Nhiếp Vô Danh đang đi lang thang khắp nơi. Nhiếp Vô Danh nhìn thấy Nhiếp Vô Danh, Diệp Hoàn Đoàn lập tức quát lên. Con bà nó dọa ta một hồi thấy là Diệp Hoàn Đoàn, Nhiếp Vô Danh thần sắc kinh ngạc, ngươi không phải là trở về Hoa Quốc lãng đi sao, trở về lúc nào ngươi trước đừng để ý những thứ này, ta hỏi ngươi, tử vong hoa hồng kết quả chuyện gì xảy ra. Diệp Hoàn Đoàn hận không thể một miệng cắn chết Nhiếp Vô Danh, cái tên hô hàng này, nói với mình tử vong hoa hồng không tồn tại. Còn lừa phí bản quyền của mình tử vong hoa hồng. Nhiếp Vô Danh mặt đầy không giải thích được, tình huống gì tử vong hoa hồng thế nào? Còn tình huống gì, tử vong hoa hồng rõ ràng liền từng tồn tại, ngươi tại sao nói tử vong hoa hồng không tồn tại, chẳng lẽ liền vì gạt ta chút phí bản quyền kia ngươi đem tiền trả lại ta? Diệp Hoàn Đoàn hướng về Nhiếp Vô Danh đưa tay. Muốn tiền không có muốn mệnh một cái. Nhiếp Vô Danh thẳng lắc đầu, tiền tiến vào túi mình, muốn để cho hắn trả về đi. Cửa sổ cũng không có cái kia ngươi cùng ta nói rõ ràng, tử vong hoa hồng rốt cuộc chuyện gì xảy ra ngươi có biết hay không, ta mua bản quyền của ngươi, chính mình sáng tạo ra cái tử vong hoa hồng mới, làm như vậy, ngươi là muốn ha y chê tờ ta à? Diệp Hoàn Đoàn giận không chỗ phát tiết. Ai, cô em đây cũng không phải là ta lừa ngươi à, nhà chúng ta thật viết qua bản thảo của tử vong hoa hồng. Nhìn lấy Diệp Hoàn Đoàn ánh mắt gần như sắp muốn ăn thịt người, Nhiếp Vô Danh hơi có chút trột dạ cười nói. Hắc hắc, được rồi, tử vong hoa hồng quả thực tồn tại, đây là độc lập châu cấm kỵ, ai dám nói a? Nói cách khác, tử vong hoa hồng cũng không phải là hư cấu. Diệp Hoàn Đoàn cau mày nói.